Nàng hầu quý tộc, chương 16, mối tình đầu của Hana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại khu biệt thự riêng, cái này là gì đây? Một cách mới để quấy rầy tôi hả? Hắn giơ lên trước mặt soi xét. Chà, trông có vẻ nghệ thuật đấy. Đem bán được không nhỉ? Kim nhìn chăm chú, nếu là quà của bé Hana dễ thương dành cho tôi thì tôi rất vui lòng nhận. Jen nhìn cái thứ trên tay cười gượng. Nhưng mà, mấy cục đá này là gì thế? Ba đứa đồng thanh quay sang nó với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Nó ngơ ngác, mặt bắt đầu chuyển sang đỏ bừng rồi tím ngắt. Là bánh quy tôi nướng đó. Tôi đã nói là tôi chưa làm qua thứ đó bao giờ rồi mà. Vậy mà các cậu vẫn ra lệnh bắt tôi làm đấy chứ TT, nó vận nội công cho một chàng dài. Ba thằng cha kia giật mình nhìn Hana rồi nhìn cái thứ trên tay một lúc. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha TT, tôi nghĩ cậu đem bán được đấy. Kim nhìn mấy cục đá trên tay. Thật vậy sao? Hana hớn thấy rõ nó cứ tưởng họ cười chế giễu chứ, xem ra vẫn có người công nhận khả năng của nó. Ừ, Jen gật gù, nó đắc chí lắm. Cần phải treo thêm cái bảng. Ở đây nhổ răng bằng kẹo. Hắn tiếp lời. Hà à, ha ha, ha ha ha ha, ba đứa lăn ra cười. Hana, tôi rất có hứng thú khi thấy những việc mà nàng tiểu thư hoàn hảo của chúng ta phải bó tay đấy. Jen cười mỉm, dù tôi chưa từng nghĩ là sẽ tệ đến thế. Cũng may mà trong trường không có môn nấu ăn đấy nhỉ. Kim lắc đầu, cô, hắn thở dài rồi nói tiếp. Sẽ ấy chồng mất thôi, bụp, mũi tên sắc như dao đâm qua tim nó một cách dễ dàng. Lời nói vừa rồi như sét đánh qua mang tai. Hả, mặt tái mét nó hả một tiếng yếu ớt tưởng như chỉ vừa mở miệng ra thôi là đã tan đi rồi. Bước về phòng, trái tim tan nát, từ cha sinh mẹ đẻ chưa có ai nói nó như vậy. Thế mà cái tên kia lại thốt lên một cách dễ dàng. Đúng là cái đồ độc mồm độc miệng, nó mở tủ lấy một con gấu cỡ bự xấu xí màu xám, tai rách tung tóe, mắt thì đứt khuy tùm lum. Ở quanh cổ có cuốn giải băng màu xanh nổi bật lên chữ. Tên khốn Kang Y Lâm, do chính tay nó làm chiếc vòng cổ xinh xắn. Xoạc, tên khốn Kang Y Lâm, ta sẽ xé nát mi ra thành từng mảnh, bóp bóp, cho chừa nè, nó hành hạ con gấu mang tên Lâm một cách tàn bạo. Mỗi lần bực tức hay ức chế hắn điều gì thì cách này là cách hiệu quả nhất để nguôi giận. Bớt căng thẳng, Hana lôi con gấu ra sau vườn, lấy một sợi dây treo của nó lên cành cây. Hứ, cứ đợi đấy, tôi sẽ trả thù. Nó phủi tay hất mặt đi vào bỏ lại con gấu bị treo cổ lủng lẳng trên cây. Dã man quá TT, 30 sau. Tại trường học, phía cổng trường nó, một chiếc MX-5AF trắng dừng bánh. Học sinh lấy làm lạ vì vừa rồi bọn hắn đã vào trường rồi, mà bọn hắn cũng không đi xe này đi học bao giờ, chiếc xe lạ hoắc. Không hiểu người trong xe là ai nhỉ? Sự hiếu động, học sinh bu quanh chiếc xe trắng. Cửa vừa mở, một chàng trai à không? Phải nói là một chàng tiên. Cái này là tự bịa nha. Không có chàng tiên đâu. GT, học sinh nữ xỉu lên xỉu xuống. Một vài bạn gì dầm hỏi nhau đó là ai? Hi, chào các bạn, chàng trai có nụ cười trẻ con. Mắt trái tim hết loạt. Tuy có hơi thất vọng bởi nghĩ rằng sẽ lạnh lùng và xoang choảnh nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ bên ngoài. Quả thật rất đáng yêu. Nó đang bước trên sân trường múa những điệu nhảy điên loạn. Xin lỗi, cô có phải tiểu thư Tachibana Hana không ạ? Giọng nói nhẹ nhẹ của một cô hầu gái. Nó ngoảnh lại âm thanh đó. Ơ, hầu gái ư, ngạc nhiên. Cậu chủ Toru sai tôi đến gọi cô. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về phía đám đông hỗn loạn. Nó len từ phía đằng sau. Nhận ra giọng nói quen quen, nó vọt hẳn lên trên. Vì chàng trai ngoảnh mặt về phía kia lên nó chỉ có thể đoán được qua dáng người đằng sau. Hơ, không lẽ là, nó căng mắt, chào Hana, chàng trai quay mặt về phía nó, một linh tính mách bảo cho rằng nó đang ở đằng sau. Tuân, Tuấn, anh, mồm nó há hốc, mặt bỗng đỏ bừng lên, ôi bạn Hana, anh đẹp trai này là, đám nữ sinh hò hét, nó đang bất ngờ, nhìn mọi người xung quanh không biết nên giải thích thế nào. Tôi là Senji Toru, thấy nó ngập ngừng, chàng trai lên tiếng. Và chắc là cũng là mối tình đầu của Hana đấy. Anh chàng nháy mắt tinh nghịch kéo nó vào người nói nhẹ. Cái gì, của bạn Hana ư, ôi trời tuyệt vời quá. Học sinh la hét, này, Tuấn Anh, cậu, nó ngạc nhiên nhìn cậu ta với khuôn mặt đỏ ửng. Không phải vậy sao, anh chàng áp sát vào mặt nó thở ra từng lời trêu ghẹo. Mắt liếc nhanh về nơi nào đó, như tìm kiếm một người để cố tình cho ai đó nhìn thấy những hành động của mình. Phía xa xa cô hầu gái có đôi mắt buồn buồn, đầu cúi xuống. Từ nãy đứng quan sát trái tim cô bé như bị bóp nát vì. Tan học, biệt thự nhà Seonji, xin lỗi nhé, tớ đến thăm trường cậu đột ngột quá. Ha ha, ca, không, có gì đâu, nó ấp úng cười gượng. Rất hân hạnh, tôi là, bạn thân, của bé Hana. Jen lao tới bắt tay Toru lia lịa. Tê, ại sao tất cả mọi người đều có mặt ở đây thế? Hana ngồi bàn, thấy ba tên hãm kia là đứng bật dậy. Hê, mối tình đầu, cơ mà, không phải là thú vị lắm sao? Hắn cười nham hiểm, cái tên dỗi hơi này. Xin chào, tôi tên Toru. Rất vui, anh chàng nở nụ cười, niềm nở chào đón. Trước cậu có tên là Tuấn Anh, sau khi đi cùng ba mẹ sang Nhật sinh sống và làm việc tên bây giờ là Toru. Quá khứ, trên một thảm cỏ xanh mướt bên cạnh một hồ nước nhỏ. Có hai đứa bé tầm 5 tuổi đang vui đùa, mai này, Hana nhất định sẽ trở thành một tiểu thư xinh đẹp và rạng rỡ hơn bất kỳ ai. Cậu bé có mái tóc bạch kim cười rạng rỡ, bên cạnh một cô bé tóc ngắn mặt đỏ ửng. Cậu sẽ là mục tiêu của tớ, là mối tình đầu của tớ. Hiện tại, thật ra hôm nay tớ đến đây, là vì có một việc muốn nhờ cậu. Toru đặt cốc trà xuống bàn, điềm tĩnh nói tiếp. Cậu có thể làm cô dâu của tớ không? Phụt, nó và hắn cùng phun ra một lúc. Jen và Kim thì choáng tập thể. Cái gì? Mặt nó đỏ bừng, thấy mọi người căng thẳng. Toru vội giải thích, công ty của ba tớ khá có tiếng tăm trong lĩnh vực tổ chức hôn lễ. Để quảng bá cho công ty, thì trong buổi lễ kết hôn mẫu tớ sẽ đóng vai chú rể. Và, vai cô dâu, thì phải nhờ đến Hana thôi. Thì ra là vậy, cả bốn đứa chăm chú lắng nghe thở phào. Trong cuộc họp để chọn người vào vai cô dâu, thì mọi người đều nhất trí đề cử Hana. Một cô dâu, duyên dáng và xinh đẹp, có khả năng thu hút tất cả mọi người. Thì ngoài tiểu thư Hana ra, không còn ai xứng đáng hơn nữa. Toru nhìn nó cười trìu mến. Ba đứa hắn nhìn nhau đợi câu trả lời từ nó, nhưng mà tớ, cái việc đóng vai cô dâu đó, nó xua tay toan từ chối, khi bên cạnh cả ba đứa cười phụt ra như chế giễu. Phải đấy, bỏ cuộc cho rồi, Jen, Hana làm sao mà có thể đảm nhận vai cô dâu được. Kim lắc đầu, cậu ấy là một người, giỏi nấu ăn, đến mức mai mốt sẽ bị ế chồng cơ mà, hắn vừa nói, vừa đọc báo, nó chịu không nổi với những lời đó. Đáng ra là cũng từ chối, nhưng ba tên kia dám bơm đều như vậy, làm nó thay đổi một cách nhanh chóng. Bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toru, nó cầm tay cậu thanh niên một cách nhanh chóng, trong lòng đầy tức giận cố cười tươi nói tiếp. Tớ nhận lời, crack, tiếng bàn tay nó bóp chặt tay Toru, mắt liếc sang ba đứa hắn. Hãy chống mắt lên mà xem, ba tên ngốc kia, mặt nó đầy nham hiểm, thấy nó thật đáng sợ cậu cũng chỉ cho nhanh. Hí, thật là thú vị, ba đứa hắn rúc đầu trong tờ báo cười khúc khích với nhau vì biết đã kích được nó. Cách chương.